Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, người phát ngôn, ách, ta vẫn là không có minh bạch khi bọn hắn đi hướng bên cạnh xe khi. Cảnh Thanh Hà nói, bọn hắn chuẩn bị đi mở không phải nhà trọ bên trên, mà là hắn cùng Cố Hành khi đi tới trước kia. Cái sau tại phát hiện ám hiệu sau liền đem xe con ngừng đến chỗ bí mật. Cây đao kia nguy hiểm ở nơi nào rồi? Hắn không nhìn ra cái gì ma lực. Chỉ cảm thấy là một thanh tinh xảo chủy thủ, đặt ở đấu giá hội bên trên có thể sẽ bán cái giá tốt. Vấn đề này, Lâm Dữ ngừng Tạ Mân Y, nó, ta hiểu cũng không phải rất rõ ràng. Nàng nói, chỉ là trùng hợp nghe nói qua một điểm Mân Y, không phải nàng nhìn thấy kia chủy thủ liền có thể. Một chút nhận ra, cũng không cần dựa vào phiên dịch. Từ đầu nói lên đi, giống như là CTHTLU A Hắc Sơn Dương, Black God, Chi Mẫu A, những này tà thần giết người tựa như nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Nhưng bọn hắn bên trong đại đa số đều đối cái này không có hứng thú. Bất quá, Niala Thotep là một ngoại lệ, Lâm Dữ nói. Hắn nóng lòng lừa gạt cùng dụ hoặc nhân loại. Nếu như có thể để cho ai lâm vào tuyệt vọng liền không còn gì tốt hơn, nói ngắn gọn bốn chữ. Thích gây sự, Niala Thotep phạm vi hoạt động khắp các nơi trên thế giới. Hắn biến thành đủ loại hóa thân. Nước Mỹ Bắc Bộ, lưỡi máu. Thượng Hải, xưng to chi nữ. Hắn còn lấy Pharaoh thân phận tại Ai Cập xuất hiện qua. Nàng chỉ Cố Hành thả hộp ba lô, cho nên trên đao sẽ là Ai Cập thánh chim đồ án, cho tới bây giờ. Đầu lâu đều tại dùng sức gật đầu, để bày ra nó tán thành lời nói này độ chuẩn xác. Chỉ là điểm ấy đến khẽ vấp, cùng nó bình thường từ trên xuống dưới đi theo lắc lư cũng không có gì sai biệt. Sau đó, cây chủy thủ này, ta biết một điểm Mân Y, Lâm Dữ hồi ức nói. Nếu là dùng nó đánh trúng Niala Thotep hóa thân, liền có thể phá hủy hắn, đem hắn đuổi đi. Thẳng đến lần sau được triệu hoán trước đó đều không cách nào lại xuất hiện, cho nên. Vì sao lại nói là tín vật của hắn? Cảnh Thanh Hà nháy con mắt, mờ mịt hỏi. Cứ như vậy nói, cái kia Niari, cái gì không nên nghĩ trăm phương ngàn kế hủy đi nó mới đúng không? Đúng vậy à, đáng tiếc nó có rất đặc thù ma lực. Là đem kiếm hai lưỡi, Lâm Dữ trả lời. Trước kia một cái khác công dụng, là dùng đến tiến hành người tế. Giống như vậy, nàng chỉ mình yết hầu. Từ trên xuống dưới hư mở ra một đạo, từ yết hầu xé ra, một mực mổ đến cùng, lại đào ra trái tim monster tiếp nhận loại này nghi thức người sẽ bị đưa đến Azathoth trước mặt. Sau đó làm nó trung thành người hầu trùng sinh, Lâm Dữ nhún vai. Niala Thotep bốn phía hoạt động cũng là vì chính mình cùng sinh ra hắn Azathoth đưa tới càng nhiều. Tín đồ, chủy thủ có thể tạo được rất tốt hiệu quả, tại những cái kia cuồng nhiệt nhất tà giáo đồ bên trong. Tiếp nhận cái này nghi thức là một loại vinh quang, đợi nàng nói ra, vinh quang, hai chữ. Cảnh Thanh Hà há hốc mồm, tưởng tượng thấy những người này nằm tại trên bàn bị sống sờ sờ xé ra hình ảnh. Ngoặc kép chấm chấm, bọn hắn còn ngóng trông mình bị giải phẫu rồi. Hắn thật vất vả mới hỏi. Hắn coi như Sơ Lăng Tần như vậy điên. Không nghĩ tới trong thiên hạ tà giáo đồ đều một cái dạng. Lâm Dữ gật đầu, nếu không tại sao nói là cuồng nhiệt đâu. Cho nên, theo ta lý giải, Cố Hành nói. Phản đối Niala Thotep người muốn dùng chủy thủ khu trục hắn, ủng hộ hắn muốn dùng chủy thủ đến hiến tế mình truy cầu tín ngưỡng. Hai bên đều sẽ tranh cướp giành giật đạt được nó. Còn có chính Niala Thotep, hắn lại sợ nó lại muốn nó, Lâm Dữ tổng kết nói. Dù sao chỉ cần chủy thủ nơi tay, chính là phiền toái đếm không hết. Cảnh Thanh Hà. Hắn đột nhiên đoán được cái kia người ủy thác thúc thúc là thế nào chết. Sau lưng bọn hắn, Lăng Tần che lấy mình sưng lên lão cao mặt. Hắn đã giàu dĩ không vui ngồi cả buổi. Từ bọn hắn nói đến kia chủy thủ đem hắn xem như cái người tàng hình. Đương nhiên, đối với một người, hắn yên lặng liếc Lâm Dữ một chút. Hắn ước gì đối phương chú ý không đến hắn. Không phải còn không biết phải ngã bao lớn nấm mốc. Nhưng mắt thấy bọn hắn muốn đem chuyện bên này không hề để tâm. Lăng Tần không thể không lớn tiếng hắng giọng một cái. Đối đầu Lâm Dữ ánh mắt, hắn không tự giác co rúm lại một chút. Nhưng vẫn là cứng cổ hỏi. Đêm mai nghi thức làm sao bây giờ? Cố Hành, đêm mai, Cảnh Thanh Hà lúc này mới chú ý tới Lăng Tần dưới lòng bàn chân ngay cả cái bóng đều không có. Bỗng nhiên nhớ tới Lâm Dữ lúc này mới nhớ tới nàng hỏi Lăng Tần thời điểm. Hai người bọn hắn không ở tại chỗ. Lần này dăm ba câu đem hắn lời nhắn nhủ những sự tình kia thuật lại một lần. Quả nhiên nhìn thấy hai người chân mày nhíu chặt hơn. Cái này đều chuyện gì à? Cảnh Thanh Hà khổ cắp cắp thầm nói. Lại là Hắc Sơn Dương. Black God. Lại là cái kia Niari, đúng vậy à, Lâm Dữ lại bổ một đao. Đừng quên chúng ta người còn không có đủ. Nét mặt của hắn nhìn qua càng đau dạ dày. Hắc Sơn Dương, Black God, triệu hoán là tại đêm mai. còn có chút thời gian, Cố Hành suy tư nói. Hiện tại tốt nhất đi tìm cái kia người ủy thác. Nếu như tới kịp, chúng ta còn có thể từ trong miệng hắn hỏi nhiều ra điểm đường tắt. Ví dụ như thúc thúc hắn là từ đâu mà làm tới cái này, Cảnh Thanh Hà. Ngoặc kép chấm chấm, nếu như, tới kịp, hắn có loại dự cảm không ổn. Dự cảm kia lập tức liền đạt được chứng thực. Các ngươi lúc ấy không biết chủy thủ này lai lịch, cho nên trực tiếp đến tìm ta, Lâm Dữ nói. Nhưng ngươi suy nghĩ một chút, giả sử thúc thúc hắn thật sự là bởi vì nó bị giết. Những người kia nếu là tìm tới nhà hắn cửa, lại phát hiện chủy thủ không ở nơi nào. Lạnh A, ngươi đánh cho thông điện thoại sao? Nàng quay đầu hỏi Cố Hành. Không được, hắn nói, trước khi ra cửa liền thử. Đánh không thông, may mắn biết nhà hắn địa chỉ ở đâu, xem ra hiện tại chỉ có thể cầu nguyện cái kia người ủy thác sẽ không ở bọn hắn chạy tới trước bị giết. Tốt, Lâm Dữ nói, chúng ta phải trở về một chuyến, Lang Tần. Chờ một chút, vậy hắn chỗ này làm sao bây giờ? Đừng chờ một chút, nàng không khách khí chút nào ngắt lời nói. Chúng ta sẽ còn trở về, trễ nhất sáng mai, hiện tại bắt đầu, ngươi đi tìm bọn họ bày tế đàn ở nơi nào? Nhớ kỹ một đường làm ký hiệu, không hiểu thấu liền bị đày đi nhiệm vụ. Lăng Tần bờ môi không cam lòng mấp máy nửa ngày. Sửng sốt nửa cái kháng nghị lời không dám nói. Lăng Tần ỉu xiu rủ xuống đầu. Lâm Dữ tạm thời coi là hắn là ngầm thừa nhận. Nàng cái thứ nhất đi hướng ven đường. Một thanh kéo ra cửa sau xe. Cảnh Thanh Hà tiến vào tay lái phụ trước. Cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn thấy Lăng Tần ủ rũ cúi đầu bắt đầu du đãng. Ngồi vào trong xe sau không khỏi hỏi. Hắn có thể tìm được sao? Ai biết được, Lâm Dữ nhíu mày, đụng chút vận khí chứ sao, hắn khẳng định là một mực đang trong cánh rừng rậm này đợi. Thời gian dài như vậy lại ngay cả tế đàn ở đâu cũng không biết. Lúc này Lâm Thời đi tìm cũng chỉ có thể nói là đụng đại vận. Lâm Dữ 10 phần hoài nghi năng lực làm việc của hắn. Đặc biệt là tại phát hiện hắn lần thứ nhất triệu hoán trận bị dội. Lần thứ hai họa trận còn không nhớ rõ làm điểm chống nước thủ đoạn sau. Nhìn một cái người ta Kuchisakheona. Một thanh cái kéo bị ép về sau lập tức rút kinh nghiệm xương máu. Chuẩn bị tràn đầy một áo khoác. Quả nhiên là quỷ so quỷ khí sống quỷ A. Dù sao nàng là không có thật chỉ vào hắn tìm. Cùng lắm thì chờ sau khi trở về tìm người khác hỗ trợ. Nàng đem một chương thẻ bài cắm vào thẻ bộ. Xe con chạy đến bốn bề yên tĩnh. Tốc độ lại một chút cũng không thể nói chậm ni Cố Hành tiếp tục tay lái. Đường cái hai bên hàng cây bên đường siêu siêu rơi vào đằng sau. Bọn hắn ai cũng không nói chuyện. Trong lòng chỉ tính toán lúc nào mới có thể đuổi tới. Lâm Dữ không có đi nhìn biểu. Nàng cũng nói không rõ là qua bao lâu. Hai bên đường, cây cối dần dần thưa thớt xuống tới. Bọn hắn đã lái vào nội thành biên giới. Lâm Dữ vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua. Cũng chính là này liếc mắt một cái. Động tác của nàng dừng lại. Đằng sau, nàng từ từ nói. Các ngươi nhìn thấy sao? Xuyên thấu qua phía sau xe cửa sổ. Bầu trời xa xa xuất hiện một điểm đen. Đây chỉ là cái mở đầu. Kia về sau rất nhanh xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba, ba cái chấm đen nhỏ giống như là đang không ngừng tiếp cận. Bọn chúng bắt đầu mở rộng, kéo dài, khi nhìn rõ bọn chúng hình dạng nháy mắt, một loại sinh lý tính, không thể diễn tả khó chịu lập tức bao phủ lên toàn thân. Kia là ba con màu đen nhuyễn trùng sinh vật, rất khó cụ thể hình dung bọn chúng là cái dạng gì. Đầu lâu đang không ngừng biến hóa vặn vẹo, dưới thân mọc ra to lớn câu chảo phụ chi, thân thể hai bên. Cao su lưu hóa đồng dạng cánh tại tiếp tục vuốt, trợ giúp bọn chúng thẳng tắp hướng phía dưới lao xuống. Mục tiêu rất rõ ràng, chính là bọn hắn. Lâm Dữ nghe thấy Cảnh Thanh Hà ngược lại rút lấy khí lạnh. Cố Hành đạp xuống chân ga, không thể đi bên kia. Hắn mở miệng, chuyển sang nơi khác, bọn hắn đã tiến vào nội thành. Lúc này vội vàng địa biến đạo cũng đã có chút không kịp. Mắt thấy kia mấy cái gia hỏa càng lên càng gần. Mặt hướng về sau cửa sổ Lâm Dữ trực tiếp đối mặt đôi kia dựng thẳng đồng con mắt. Một giây sau, trần xe trùng điệp chấn động, bọn hắn chỉ cảm thấy mình đi theo xe cùng một chỗ lung lay. Phía ngoài người đi đường tại thét lên, Cố Hành hung ác dẫm hạ chân ga, tại chạy qua ngã tư đường lúc mạo hiểm tránh đi đối diện cỗ xe. Hắn đánh tay lái, cường đại quán tính trực tiếp đem đâm vào bọn hắn trần xe con kia sinh vật cho văng ra ngoài. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, mới chỉ nửa phút, ngay cả cái thở phào dư dật cũng không cho. Một cái khác liền lấy so với vừa nãy càng lớn cường độ đụng vào. Móng của nó chăm chú đập tiến trần xe. Lâm Dữ nhìn tận mắt đỉnh đầu chỗ nhô lên một khối nhỏ. Tại sắt lá liền muốn bị cào nát trước một giây. Cố Hành lập lại chiêu cũ. Lại muốn dùng kia biện pháp thoát khỏi nó. Lần này nhưng không có dễ dàng như vậy. Bọn hắn trọn vẹn xuyên qua 3-4 con đường. Mới dùng một cái vung đuôi làm cho cái kia mọc ra cánh cùng móng vuốt rắn độc chặn ngang đâm vào. trên cây, cho dù là cách trong xe. Lâm Dữu xác định mình nghe được đầu gỗ đứt gãy âm thanh. Lại ngẩng đầu một cái, chỉ thấy phía trên kia lít nha lít nhít nhô lên. Đủ để chứng minh đối phương chỉ thiếu một chút xíu đã đột phá chiếc xe này phòng tuyến. Rõ ràng như vậy chống đỡ không nổi đi. Nàng ý thức được Cố Hành nói chuyển sang nơi khác là có ý gì. Quả nhiên, lại trải qua kế tiếp đầu phố khi ô tô chậm dần tốc độ, hướng ven đường lái đi. Ta đếm 1, 2, 3. Hắn nói, xông đi vào, sau đó khóa cửa, hắn chỉ là một tòa kẹp ở sát đường cửa hàng ở giữa lầu nhỏ. Một tầng là nhà để xe cùng nhà để xe bên trên cửa nhỏ. Phía sau cửa thang lầu thông hướng lầu 2 treo nào đó chuyện gì vụ chỗ bảng hiệu. Không thể nghi ngờ là bọn hắn nói qua. Từ Cố Hành kinh doanh nhà kia. Chìa khóa cho ta, Lâm Dữu nói. Cố Hành nhìn xem nàng. Không có qua 2 giây. Không trung xẹt qua một đạo ngân quang. Lâm Dữu đưa tay bắt hắn lại ném qua đến chìa khóa. Một cái tay khác cầm cửa xe nắm tay. Nếu có thể diệt trừ là tốt nhất. Lâm Dữu nhìn qua không trung suy nghĩ. Nhưng nàng không có thể tại không trung đối cứng. Nhất định phải nói. Alessa có thể tính cái trước. Nhưng cũng không biết đây có phải hay không là chỉ là quân tiên phong. Nếu là lần này dùng về sau còn có. Cho nên, có thể tránh thoát hay là né tránh đi. Nếu là thực tế không được lại. Nàng chú ý nghe Cố Hành thanh âm. 3 chữ vừa mở miệng. Nàng lập tức dùng sức đẩy cửa ra. Trực tiếp hướng phía nhà kia sở sự vụ phóng đi. Phía sau là chốt mở cửa xe thanh âm. Lâm Dữu cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Đuổi theo ô tô những cái kia rắn độc đồng dạng sinh vật không hề nghi ngờ cũng phát giác bọn hắn. Động tĩnh, răng nanh, lợi chảo đồng thời hướng phía mấy người cắn tới bắt tới. Lâm Dữu kịp thời một bên thân, để nhỏ xuống lấy nọc độc răng nanh từ trên bờ vai sát qua đi. Nàng nắm chặt tay cầm cửa, cấp tốc bình phục lại tâm tình của mình. Chuẩn xác không sai lầm lập tức liền đâm vào lỗ khóa. Bên cạnh ngóng trông có thể nhanh lên bên cạnh dùng sức đi vặn vẹo cái chìa khóa trong tay. Rốt cục, vừa nghe đến cùm cụp vang động, nàng trực tiếp lách mình tiến vào cửa hiên. Trở tay đem rút ra chìa khóa về sau ném đi. Cái cuối cùng vào cửa cảnh Thanh Hà khó khăn lắm bắt lấy trượt đến đầu ngón tay hắn bên trên. Chùm chìa khóa, hắn miệng lớn thở phì phò. Cả ngón tay đều đang phát run. Không thể không dùng bả vai đỉnh lấy cánh cửa. Chìa khóa tại lỗ khóa bên cạnh trượt mấy lần. Cuối cùng cắm vào, khóa ngược lại đại môn. Cũng chính là tại hạ trong nháy mắt. Toàn bộ khung cửa đều theo mãnh liệt va chạm rung động. Bên ngoài những quái vật kia tiếng kêu vang dội lại chói tai. Chỉ là bọn chúng một lát cũng không cách nào xông phá đạo này cửa chống trộm mân y Lâm Dữu lui lại. Một bước, quay đầu liền đạp lên thang lầu bậc thang. Lầu một quả thực không có còn lại bao nhiêu không gian. Tại như thế chật hẹp địa phương gạt ra đối chính bọn hắn cũng bất lợi. Cố Hành cùng cảnh Thanh Hà tại nàng đằng sau xông lên lầu hai. Chỉ khi nào thấy rõ trên lầu cảnh tượng, ba người đều sửng sốt một chút. Lâm Dữu trước đó chưa có tới chỗ này. Tự nhiên cũng không biết trước kia nên cái dạng gì. Nhưng nàng chí ít có thể từ hai người kia phản ứng nhìn ra. Sẽ không là như vậy ngăn kéo tất cả đều đổ vào một bên. Văn kiện bị lật đến loạn thất bát tao cảnh tượng. Nhưng mà, không có thời gian lưu cho bọn hắn đi suy nghĩ đây là có chuyện gì. Chỉ thấy kia ba con mọc ra cánh, nhuyễn trùng cũng phát giác được như vậy. Từ bỏ vây công lầu dưới cửa sắt, hướng lên bay lên. Sau đó, không nghiêng không lệch cách ban công cửa sổ cùng bọn hắn đối vừa vặn. Cảnh Thanh Hà lầm bầm câu gì? Lâm Dữu không nghe rõ. Tay của nàng đặt tại thẻ mặc lên, làm tốt tùy thời hành động chuẩn bị, bởi vì cơ hồ liền ở đúng bên trên tầm mắt đồng thời. Bọn chúng kia hưng phấn lại sắc lạnh, the thé tê minh thanh cách pha lê đều phảng phất rung động không khí. Mắt thấy bọn quái vật liền muốn vỗ vội cánh vọt tới cửa sổ sát đất. Quang, chính diện nhìn thấy những quái vật này chân rung đầu lâu đột nhiên nhớ tới cái gì. Hét to nói, dùng hết đi chiếu bọn chúng. Nó lời này đưa đến hiệu quả nhưng quá lớn. Lâm Dữu tại lật đến một mảnh hỗn loạn sở sự vụ trong văn phòng một chút trông thấy bị đá đến bên. Tường khẩn cấp đèn chiếu sáng. Người bên kia, cảnh Thanh Hà cách gần nhất. Hắn lộn nhào nắm qua bộ kia nặng nề đèn chiếu sáng. Mãnh liệt màu trắng ánh sáng sáng rõ mắt người choáng. Nhưng dù là như thế, hắn hay là hết sức đem đèn từ trái đến phải chiếu hướng mấy cái quái vật. Tại tia sáng thoảng qua đi nháy mắt, quái vật liền giống bị bóp lấy mệnh môn. Bọn chúng thét chói tai vang lên tứ tán chạy tán loạn. Nhưng lại tại trên không xoay quanh mấy phút, thấy hết chiếu không có yếu bớt dấu hiệu, lúc này mới không cam lòng biến mất ở chân trời. Cảnh Thanh Hà lại qua nửa ngày mới dám đóng lại đèn. Hắn bình ổn hạ nổi trống đồng dạng nhịp tim monster kia, hắn phát giác đầu lâu một tiếng hô mang. Ý nghĩa nó nhận ra được, người biết đó là cái gì? Đầu lâu, ngoặc kép chấm chấm, khục nó cũng là mới nhớ tới. Khủng bố thợ săn, nó giản yếu nói. Sợ ánh sáng. Cái này mấy cái so phổ thông nhỏ. Đoán chừng năng lực chịu đựng cũng không phải rất mạnh, cho nên sẽ bị khẩn cấp đèn loại trình độ. Này quang đuổi đi. Sớm biết cái này nhược điểm cũng không phải vội lấy chạy. Có chút tiếc nuối a, Lâm Dữ thở dài. Nàng nhìn quanh văn phòng một vòng. Nếu là có túi lưới liền tốt, không chừng phối hợp với ánh đèn có thể bắt một hai con. Cảnh Thanh Hà, ngoặc kép chấm chấm. Đại lão ngươi đây là cái gì nguy hiểm ý nghĩ a đại lão? Cố Hành lưu ý chính là khác. Ngươi biết bọn chúng có thể sẽ nghe ai phái đi sao? Hắn hỏi, cái này khó mà nói a, đầu lâu cân nhắc nói. Đám thợ săn mình liền sẽ vì máu tươi đi tập kích nhân loại. Nhưng có đôi khi cũng sẽ bị người khác thúc đẩy. Nói ví dụ, nghe nói Nyarlathotep thích coi chúng là liệp ưng dùng, nếu như dùng hắn để giải thích Lâm. Dữ nhìn xem đầy đất bừa bộn sở sự vụ văn phòng. Cái này nói thông được, vốn là muốn thừa dịp bọn hắn không tại lúc tìm ra chủy thủ giấu ở nơi nào. Lật cả đáy lên trời sau lại không thu hoạch được gì. Thế là phái ra hắn, liệp ưng, đi lần theo. Một đường lại truy trở về. Tích, nhìn nhau không nói gì bên trong. Dưới lầu một tiếng thật dài tiếng chuông cửa vạch phá không khí. Đám người cùng nhau giật mình. Người đi trên đường cũng không nhiều. Phần lớn đều tại mấy con phố bên ngoài. Bọn hắn cũng không quan tâm những người chứng kiến kia sẽ hay không nghị luận mới bị quái vật nghị. Luận ô tô, chỉ là không nghĩ tới quái vật vừa chạy không lâu liền sẽ có người. Lâm Dữ xoay người, không có việc gì. Nàng nói, ta đi, loại thời điểm này sẽ là ai tại gõ cửa. Một đường đi xuống cầu thang. Lâm Dữ nghĩ nghĩ, ghé vào mắt mèo bên trên hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nàng thấy rõ đứng ở ngoài cửa người. Niên kỷ của hắn không lớn. Càng tiếp cận với thanh niên. Màu da lệch tối, cười đến một mặt cởi mở. Muốn nói hình dạng, hắn không thể bảo là không xuất chúng. Hay là loại kia nhìn liền sẽ để người bản năng sinh ra hảo cảm. Buông lỏng cảnh giác loại hình. Có người ở đây sao? Hắn dùng hữu hảo nhẹ nhàng ngữ khí nói. Ta có chút sự tình muốn đánh nhỡ một chút. Lâm Dữ có chút may mắn mình không đang bị đám thợ săn tập kích lúc đem tấm thẻ bài kia dùng xong. Nyarlathotep có được không chỉ một hóa thân, mà hắn thường thấy nhất nhân loại hóa thân. Là một cái làn da ngăm đen. Thân hình cao gầy, trên mặt cởi mở nụ cười nam tử. Chính chủ tới cửa, tác giả có lời muốn nói. Chính chủ, đưa, tới cửa nếu như thu Niari. Lấy hắn đối gây sự yêu quý. Chờ một chút, chỉ sợ không phải gây sự nhân với hai. Là gây sự hai lần phương A. Hết chương.